Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 989, trở về hiện tại. Chuyện sau đó xác thực cũng Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu dự đoán gần như. Hela bị phong ấn sau khi Odin chạy về Asgard lắng lại trước lưu lại hỗn loạn. Fenris chết rồi. Bị Odin tự tay giết chết. Trận chiến này chết rồi rất nhiều bình dân cùng binh sĩ. Có chút bị mai táng. Có chút cùng Fenris đồng thời ở bên trong bị phong tồn tại kho báu lòng đất. Có thể Odin chuẩn bị lấy làm trả giá cũng khó nói đây. Người sống, phần lớn người phản loạn bị giam cầm. Cho tới Asgard nhà tù trong lúc nhất thời người đông như mắc cười. Trận này phản loạn cho Asgard tạo thành rất lớn thương tổn. Vừa mới đi tới đỉnh cao, kết quả là đến rồi một hồi vách đá thức ngã xuống. Làm Asgard tượng trưng cung điện vàng, Odin chỗ ở, bởi vì chiến đấu lan đến sụp đổ một phần. Đây là việc nhỏ, tiếp tục từ cái khác quốc gia hút máu, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Cơ sở binh sĩ cùng nhân dân tổn thất nặng nề. Mấy vạn Asgard người ở này một ngày chết đi, nghe tới không tính rất nhiều, nhưng cân nhắc đến Asgard vốn là không phải rất nhiều nhân khẩu. Liền tuyệt đối sẽ không như thế nghĩ đến, anh linh quân đoàn diệt sạch, Valkyrie diệt sạch, cái khác phần lớn quân đoàn ít nhiều gì đều có tổn thất. Quan trọng nhất chính là, bởi vì Hela phong ấn, Asgard trực tiếp mất đi một cái Godfather cấp chiến đấu đơn vị. Lẻ loi tổng tính ra, toàn bộ Asgard chiến tranh năng lực, coi như là không có suy yếu 1/2 cũng không kém nhiều lắm. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì trận này tổn thất, nhiều năm sau khi Jotunheim cũng sẽ không làm xâm lấn trái đất sự khiêu khích này Odin sự tình. Có điều cũng may là hiện tại mới vừa nằm ở vừa đem cửu giới đánh toàn bộ thời kỳ. Tuy rằng tổn thất Hela, nhưng Odin vẫn như cũ là cửu giới người mạnh nhất. Xem hỏa quốc gia cùng Jotunheim bên kia, tuy rằng không khỏi có chút kế vặt, nhưng cũng không có làm chim đầu đàn dự định. Toàn thân mà nói, cũng coi như là vững vàng, có thể làm cho Asgard yên tĩnh liếm láp vết thương. Mấy năm sau khi Odin vận dụng Eder, cũng chính là đá hiện thực, trả giá to lớn thần lực, lấy đá hiện thực sức mạnh mạnh mẽ sửa chữa cửu giới sinh vật có trí khôn ký ức, đem Hela từ trí nhớ của bọn họ bên trong xóa đi, đồng thời làm hết sức tiêu trừ Asgard bạo lực đối ngoại chinh chiến ký ức, để Odin có thể đường hoàng lấy hiền vương thân phận thống trị cửu giới. Nhưng nhất định phải nói, đá hiện thực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở đá hiện thực nơi này, thu được là cùng trả giá đối lập chờ. Odin cũng không có khả năng mạnh mẽ sửa chữa cửu giới bên trong tất cả mọi người ký ức. Những người ý chí và linh hồn phi thường mạnh mẽ cường giả vẫn như cũ bảo lưu chân chính ký ức. Bị sửa chữa ký ức, chỉ là trung hạ tầng sinh vật có trí khôn. Nhưng chuyện này đối với Odin cũng đã đầy đủ. Hơn nữa hắn sau khi một ít liệt kê động, thành công để Asgard cái kia mười mấy năm đối ngoại xâm lược bị mỹ hóa. Asgard cũng từ kẻ xâm lấn biến thành bảo vệ. Hela càng là biến mất ở phần lớn sinh vật có trí khôn trong ký ức. Sau đó, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Rất nhiều năm sau khi Thor Odinson sinh ra, trở thành ở phần lớn trong mắt người trưởng tử. Công nguyên trước 965 năm, Jotunheim chủ nhân Lofey khôi phục thực lực. Thừa dịp Asgard suy yếu xuất lĩnh rất nhiều Jotunheim tấn công trái đất Bắc Âu. Cũng chính là Norway Tanberg, muốn lợi dụng Frozen Heart sức mạnh đem trái đất đưa vào sông băng thời đại. Sau đó Odin xuất lĩnh Asgard binh sĩ đem Lofey đánh về nhà. Trả giá một con mắt đánh đổi lần thứ hai đem Lofey đánh bại. Trận chiến này Lofey thua thực sự có chút thảm. Frozen Heart bị đoạt đi để hắn mất đi tương lai cùng Odin chính diện đối chọi tư cách. thuận tiện chính mình con ruột cũng bị Odin ôm đi. Sau khi lấy Asgard đệ nhị thân phận người thừa kế hiện thân, chính mình con ruột trở thành địch đối với quốc gia người thừa kế thứ hai. Thực sự là thật đáng mừng. Sau khi bla bla, cũng không có cái gì tốt nói. Kamatai, Ancient One ở Diệp Thiên Hồ rời đi bây giờ trở lại đã từng sau khi cũng không hề rời đi, mà là kiên nhẫn chờ đợi hắn. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói thời gian rất dài, thế nhưng đối với nằm ở hắn bây giờ người đến nói, Diệp Thiên Hồ rời đi thời gian kỳ thực rất ngắn. Không lợi dụng chính mình đối với thời gian năng lực, đối với Ancient One tới nói, Diệp Thiên Hồ kỳ thực chỉ là rời đi mười mấy giây mà thôi. Biến mất bóng người bạn quanh quẩn đá thời gian, hào quang màu xanh lục lần thứ hai xuất hiện ở Kamatai thư viện khúc quanh. Bóng người vừa hiện lên thời điểm, Diệp Thiên Hồ xem ra thật giống như có vô số cái bóng chồng. Cuối cùng sở hữu bóng chồng quy là một thể, làm thân thể cuối cùng ổn định lại. Đầy mặt uể oải, Diệp Thiên Hồ thở phào nhẹ nhõm, lấy xuống gửi đá thời gian Eye of Agamotto thả lại bệ đá. Diệp Thiên Hồ không có hình tượng chút nào địa ngồi dưới đất, thở dài nói, thời gian lữ hành cũng không giống dự đoán nhẹ nhõm như vậy, chung quy phải đánh đổi một số thứ. Ancient One mỉm cười đánh giá Diệp Thiên Hồ, trong tay quạt giấy vẫn vỗ địa nhanh chóng, trở nên mạnh mẽ không ít. Hừ hừ, nghỉ ngơi một trận, Diệp Thiên Hồ lúc này mới đứng lên, chú ý cùng ta chia sẻ ngươi gặp phải cái gì không? Ancient One cũng không có che giấu lòng hiếu kỳ của mình. Đương nhiên, nếu như Diệp Thiên Hồ không nói, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Diệp Thiên Hồ lười biếng nói rằng, đơn giản tới nói, tham dự một cuộc chiến tranh, gặp phải một chút người, sau đó ta sẽ trở lại. Lời giải thích này cũng xác thực đủ đơn giản. Ancient One cười lắc đầu một cái, cũng không có tiếp tục dò hỏi, chuyển mà nói rằng, ở ngươi thân thể bên trong, ta cảm nhận được một cái Godfather cấp cường giả bản nguyên. Thiện Gary dùng, cái kia có thể để cho ngươi càng tốt mà tiến vào Godfather cấp. Có điều, muốn nhớ kỹ một điểm, cái kia bên trong chung quy là ngoại vật. Nếu như ngươi lấy cái này bản nguyên, vẫn là không trọn vẹn làm trụ cột xung kích Godfather cấp. Như vậy gặp hạn chế ngươi hạn mức tối đa. Như vậy, ngài kiến nghị đây, Diệp Thiên Hồ hỏi. Ancient One nói rằng, đem phần này bản nguyên cho rằng chất dinh dưỡng, cùng ta nghĩ gần như. Diệp Thiên Hồ chậm rãi xoay người, tiện tay mở ra đường hầm không gian, là nên cố gắng tu dưỡng một trận, sau đó lại đến bái phòng. Hướng Ancient One phất tay một cái, Diệp Thiên Hồ bước vào đường hầm không gian bên trong. Ancient One trùng hắn gật gù, thấy đường hầm không gian biến mất cũng xoay người rời đi. Ở Ancient One xem ra, Diệp Thiên Hồ đó cũng không muốn là muốn đi nghỉ ngơi dáng vẻ. Sau đó không lâu, Norway một chỗ rời xa người ở hải bên cạnh vách núi. Màu da cam đường hầm không gian dần dần mở rộng. Diệp Thiên Hồ từ bên trong đi ra. Odin phong ấn phi thường mạnh mẽ. Mặc dù là tự mình đứng ở chỗ này, đem hết toàn lực đi nhận biết, cũng chỉ là cảm giác được nhàn nhạt gợn sóng. Hơi không chú ý sẽ bị quên loại kia. Còn làm sao tiến vào phong ấn? Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ đến, trừ phi là Ancient One tự mình đến giúp hắn, bằng không còn thật không có khả năng. Có vẻ như Odin thật sự đối với trái đất có tình cảm. Cái gì đều yêu thích hướng về trái đất thả. Đá không gian, thả ở trái đất. Hela, phong ấn tại trái đất. Ở tương lai không xa, Thor cũng sẽ bị lưu vong tới đây. Tùy tiện ngồi ở hải bên cạnh vách núi trên một tảng đá, Diệp Thiên Hồ không có đi đụng vào cái kia phong ấn. Hắn bây giờ vẫn không có thực lực đó trực diện Odin, cũng không cần phải tự gây phiền phức. Liên quan với phóng thích Hela, hắn kỳ thực có một cái rất tốt giúp đỡ, vậy thì là Loki. đều không cần hắn làm cái gì. Loki cái hố này cha hàng sẽ đem vị kia đã từng mạnh mẽ vô cùng thần vương hố chết. Nhìn từ góc độ này, Loki kỳ thực cũng rất mạnh mẽ. Ngoại trừ cái này chỉ cần chờ đợi phương pháp, Diệp Thiên Hồ vẫn là yêu thích để đồng thời thực hành phương pháp thứ hai. Để cho mình đủ mạnh là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.